Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596, chương 592 mang vòng cổ nữ hài. Tam, tốt đẹp kết cục, chỉ sợ ký chủ đại đại những lời này có khác ý tứ. Nhan Thế Lương còn lại là nghe Nhan Bạch những lời này. Khuôn mặt nhu hòa hơi hơi mỉm cười. Cấp Nhan Bạch còn có Cấm Nguyệt xem xét miệng vết thương. Xác nhận cũng không có trở ngại lúc sau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Nguyệt Nguyệt, ngươi đâu? Liền sớm một chút nghỉ ngơi. Ta chờ đến lúc đó ngươi làm ta tân nương tử. Cái này miệng vết thương không thâm. Đến lúc đó lót nền che lấp một chút liền nhìn không ra tới. Ngươi như cũ là xinh đẹp nhất. Nói xong, trực tiếp ở Cấm Nguyệt miệng thượng hôn một cái. Cấm Nguyệt sắc mặt nhộn nhạo ửng đỏ. Một bộ ngượng ngùng đến cực điểm bộ dáng. Gật gật đầu, hảo. Bạch Bạch, đem Miêu buông xuống. Chúng ta cũng nên về nhà. Nhan Thế Lương nhìn ghé vào Nhan Bạch trong lòng ngực ngoan ngoãn Miêu Mễ. Hướng tới Nhan Bạch mở miệng. Này chỉ Miêu thực hiển nhiên là phía trước Cấm Bạch. Hắn thật sự là không nghĩ thấy này chỉ Miêu. Chỉ cần vừa thấy đến này chỉ Miêu, liền sẽ nghĩ đến Cấm Bạch. Nghĩ đến sở hữu không tốt ký ức, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là làm nó đãi ở Cấm gia. Cấm Nguyệt từ trước đến nay thiện tâm ôn nhu, từ vừa mới nàng bị trảo thương lại trước tiên lo lắng này chỉ Miêu tình huống là có thể nhìn ra tới. Nhất định sẽ kiên nhẫn cho nó trị liệu miệng vết thương, Miêu tương đương Miêu tương đương Miêu tương đương, này chỉ mèo đen tựa. Hồ là cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu, nhược nhược hướng về phía Nhan Bạch phát ra tiếng. Đầu lưỡi ướt át, liếm Nhan Bạch lòng bàn tay, nghiễm nhiên một bộ không muốn rời đi Nhan Bạch bộ dáng. Mặt sau cái đuôi ở Nhan Bạch mờ u bàn tay thượng mềm mại phất quá, bất quá tuy rằng nó đối Nhan Bạch thái độ nơi này thân mật hiền lành, đổi tới rồi Cấm Nguyệt sau, liền trở nên hung ác nức nở. Như vậy, như là tùy thời đều phải nhào qua đi cắn một ngụm Cấm Nguyệt. Nhìn kêu Nhan Thế Lương ánh mắt sinh nghi, Thế Lương ca ca. Nó thực thích ta, ngươi xem, nó hiện tại bộ dáng đại khái là không có chủ nhân. Ở lưu lạc, nó cũng thực thích ta, cho nên ta có thể hay không dưỡng nó. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, tin tưởng ngươi cũng thực hy vọng Miêu Mễ không ở lưu lạc hảo hảo sống sót đi, nghe Nhan Bạch nói. Cấm Nguyệt tự nhiên không hảo nói cái gì nữa. Bất động thanh sắc cười cười. Mở miệng nói, đương nhiên có thể. Ta thật cao hứng. Nó có thể tìm được tân chủ nhân. Nhan Thế Lương nghe thấy Cấm Nguyệt đều nói như vậy, tự nhiên cũng không phản đối. Dặn dò vài câu Cấm Nguyệt lúc sau liền mang theo Nhan Bạch rời đi Cấm gia. Cấm Nguyệt còn lại là ở Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch rời khỏi sau, đem bác sĩ cấp giữ lại. Nàng chậm rãi hướng đi Trương bác sĩ. Từ chính mình bàn trang điểm bên trong lấy ra một tờ chi phiếu. Bởi vì Cấm phụ Cấm mẫu phi thường yêu thương Cấm Nguyệt, cho nên Cấm ra tiền. Cấm Nguyệt là có được tuyệt đối điều động quyền hạn. Nàng ở chi phiếu thượng lưu loát viết xuống một ít số lượng, giao cho Trương bác sĩ trong tay. Mở miệng nói, Trương bác sĩ, như vậy vẫn còn làm ngươi đi một chuyến. Thật sự thực xin lỗi. Đây là ta khả năng cho phép thêm vào cho ngươi trị liệu phí. Hy vọng ngươi sẽ không bởi vì nửa đêm tới nơi này mà cảm thấy bối rối. Cấm Nguyệt nói xong lời nói. Lúc sau, lại là tiếp tục mở miệng, Trương bác sĩ. Ta biết, vừa mới ngươi tưởng nhắc nhở ta cái gì. Kỳ thật cũng trách ta. Nhớ lầm, lại chết chống sĩ diện. Không nghĩ trên đời lạnh trước mặt thừa nhận chính mình sai lầm. Mơ hồ đến thế nhưng liền chính mình khi còn nhỏ đều nhớ không rõ. Trương bác sĩ, ngươi giúp ta bảo thủ bí mật này được không? Bằng không bị Thế Lương biết ta liền khứu lớn. Ta ở trước mặt hắn liền phải biến thành một cái mơ hồ trùng, như vậy một phen lý do thoái thác có vẻ thuận lý thành trương. Trương bác sĩ cúi đầu lại nhìn chính mình trong tay chi phiếu. Hắn là cái minh bạch người. Hết chương.